Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Em và Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment, cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng bắt tập truyện ngày hôm nay. Bọn hắn nhất thời cảm thấy có chút khó tin, Phương Quý dù sao cũng không phải thần đạo trúc cơ, làm sao có thực lực mạnh như vậy. Cũng ngay vào lúc đám người Lục Đạo Duẫn giật mình trong lòng, nhất thời chưa kịp phản ứng, phía trước bỗng nhiên sinh ra dị biến. Phương Quý mặc dù xuất thủ dũng mãnh, nhưng dù sao ma linh cũng quá nhiều. Hắn dùng một tòa ma sơn bay ra đập mười mấy đầu, lại thôi động thái ất kim khí chém giết bảy tám đầu. Thế nhưng ma linh trong thành vẫn còn quá nhiều, tăng thêm việc hắn ở phía trước nhất đã bị vây bảy tám đầu vọt tới trong trước người. Hiện tại những ma linh kia đã đến trước người hắn, ba bốn trượng khoảng cách. Đối với tu sĩ cảnh giới trúc cơ, đây cơ hồ là tương đương với đối mặt. Sau đó những ma linh kia đồng thời gào thét, nhào tới trước người hắn. Ma khí khuấy động giống như thủy triều vọt về phía hắn. Một kích đồng thời của tám đầu ma linh giống như một kích liên thủ của tám vị tu sĩ trúc cơ. Lực lượng chồng chất lên nhau sẽ cường đại cỡ nào. Nhưng vào lúc này, Phương Quý cũng không vội vã thu hồi ma sơn cùng với thái ất kim khí, mà trong lúc đó đột nhiên hít vào một hơi, chung quanh bỗng nhiên có tiếng nước chảy ào ào vang lên. Đó là một thân linh tức của hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Lực lượng giống như con sông lớn đang lao nhanh, thậm chí là vào lúc linh tức vận chuyển tới cực hạn này, phía sau hắn hiển hóa ra một hư ảnh con sông lớn, theo sóng trưởng của hắn đánh về phía trước. Bài sơn đào hải, kỳ thế vô địch. Tám đầu ma linh kia nghênh đón cỗ cực lực không có cách nào hình dung này, đồng thời bị đánh trúng bay ngược ra ngoài, đụng phải một mảnh ở lầu cát phía sau. Chuyện này sao có thể? Nhìn thoáng qua một màn kinh người kia, đám người Lục Đạo Duẫn phía sau, ánh mắt thậm chí có vẻ hơi hoảng sợ. Mà đôi tỉ muội Bạch Thiên Gia kia trong mắt thì lộ ý sùng bái không cách nào hình dung, kích động. Thành Vân Huynh quả nhiên không nói sai, Phương Huynh trước đó vẫn luôn không dốc hết toàn lực, thực lực chân chính của hắn so với sự tưởng tượng chúng ta còn cao hơn. Đây là chuyện mà trúc cơ sơ giai có thể làm được sao? Nhìn thấy tràng cảnh Phương Quý trong một hơi thở lấy sức một mình đánh bay bảy tám đầu ma linh, đám người Lục Đạo Duẫn đi theo phía sau kinh hãi há miệng cũng không khép được, chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất như ảo giác, giống như trong phàm tục, có lẽ sau có người đánh bại tám vị đối thủ. Nhưng nếu như song phương so sánh lực lượng mà nói, một mình hắn cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng lực lượng chồng chất của tám người. Nhưng Phương Quý lại làm được điểm này. Ở trong mắt người khác cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chẳng qua cảm thấy biểu hiện Phương Quý đã gần như tiên nhân, vượt quá tưởng tượng. Ngược lại chính là Phương Quý, sau khi đánh ra một trường, lại nhịn không được trở nên kích động. Vừa rồi hắn cũng là rơi vào đường cùng mới thi triển ra Thái Dịch Chân Thủy Quyết. Đây đồng dạng cũng là một đạo huyền pháp, nhưng chủ tu linh tức. Sau khi luyện thành, linh tức quanh người hắn phóng đại giống như sóng lớn, tầng tầng lớp lớp, liên miên không ngừng. Linh tức mạnh xa so với người bên ngoài. Một trường đánh ra giống như sông lớn lao nhanh. Nói đúng ra, đạo huyền pháp này nhìn không kinh người như ma sơn cùng với thái ất kim khí, nhưng sự huyền diệu trong lại còn hơn. Dù sao thì huyền pháp mà Phương Quý tu luyện, mỗi đạo đều mượn nhờ một loại tài nguyên tu luyện. Thượng Thanh Sơn Quyết là mượn lực lượng của ma sơn, thái ất kim khí là mượn là tử thân ngọc thần kim, mà đạo Thái Dịch Chân Thủy này là mượn nhờ lực lượng của vạn vật mẫu thủy tu luyện ra được. Vạn vật mẫu thủy lúc đầu chính là tài nguyên chân quý nhất trong các loại tài nguyên hắn lấy được. Nhờ vào vạn vật mẫu thủy tu luyện cho được quyền pháp, làm sao có thể yếu. Phương Quý vui vẻ, cũng chính là điểm này. Lúc này chính mình kỳ thật đã được tính là tu luyện thành bốn đạo giới quyền pháp. Bởi vì không có tìm được tài nguyên hỏa hệ thích hợp, cho nên tu hành cảnh giới tiểu ngũ hành cũng chưa đạt tới. Nếu như đạt tới cảnh giới tiểu ngũ hành, đến lúc đó ngũ hành tương sinh, uy lực đồng thời tăng nhiều mà nói, một thân bản lĩnh này của chính mình sẽ đạt tới trình độ nào? Hãy đi cùng Phương lão gia ta. Trong tiếng cười lớn, hắn sải bước xông ra bên ngoài. Bên người lập tức có một vệt kim quang phi tốc lưu truyền. Đạo thái ất kim khí bị hắn gọi trở về, giống như một thanh phi kiếm biến hóa khó lường, múa xung quanh người, vô cùng sắc bén, chém kim, cắt nhọc. Mà những ma đinh trước người hắn bây giờ bị hắn đánh siêu siêu vẹo vẹo, còn chưa tỉnh táo lại, liền bị hắn vọt tới phụ cận đại khai sát giới. Kim quang lóe lên. Những ma linh kia còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị chém thành hai nửa. Mà anh đề thấy Phương Quý rất thông khoái cũng đều hưng phấn không gì sánh được. Sủa to gâu gâu xông về phía trước, mang theo một thân giáp vàng lập lòe, hung mãnh đâm tới. Động giác trên đỉnh đầu cũng đánh bay 3-4 đầu ma linh. Mặc dù nó không có thân thủ mạnh như Phương Quý, không cách nào giết chết những ma linh kia, nhưng những nơi đi qua, ma linh bay loạn cũng hiện ra khí khái vô địch. Một đời một rắn mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, đóa đóa hoa sen màu đen bám rễ sinh trồi, nở rộ quỷ dị. Phương huynh, chúng ta tới giúp người. Bạch Thiên Gia tỉ muội thấy Phương Quý đại khai sát giới, lập tức tim đập nhanh hơn. Phân thành trái phải chạy tới, hai người đều thi triển ra bí pháp tôn phủ. Ánh sao chung quanh lập lè, hóa thành từng đạo thanh quang đánh vào trong cơ thể các nàng, khiến cho uy lực huyền pháp cùng với một thân linh tức của các nàng đều tăng vọt theo đó. Một mực bảo hộ ở hai cánh trái phải của Phương Quý, bồi tiếp hắn giết vào trong thành. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Mà thấy một màn Phương Quý trùng sát phía trước, trong lòng đám người đục đạo duẫn đã không thể nói lên tư vị gì. Khó trách hắn được người tôn phủ coi trọng như vậy. Khó trách hắn được những huyết mạch tôn phủ cao cao tại thượng kia đối đãi với hắn một mực khác biệt. Bọn hắn trước kia còn không cách nào tưởng tượng vì sao đãi ngộ của Phương Quý tại tôn phủ lại hơn chính mình nhiều như vậy. Bây giờ đã có đáp án. Nguyên lai đó bởi bản sự của người ta cao hơn nhiều so với chúng ta. Ý thức được điểm này, mấy người lục đạo dẫn cũng không biết là muốn khóc hay muốn cười. Trong lòng ngược lại bỗng nhiên có một loại cảm giác thoải mái. Bọn hắn trước kia dù sao cũng chỉ có chút chú ý không phục, nhưng bây giờ chỉ sợ ý nghĩ lập tức tan thành mây khói. Nguyên lai, thiên tư của tên tiểu quỷ này thực sự khủng bố như vậy. Vậy thì còn so với hắn. Ôm ý nghĩ này, bọn hắn đều cắn răng đi theo Phương Quý, không nghĩ tới những thứ vô dụng kia. Thế là ở trong tòa thần huyền thành này lập tức xuất hiện một màn đặc sắc dễ thấy. Phương Quý cùng anh đề dẫn đầu xông về phía trước, ma sơn trên đỉnh đầu. Nhìn đầu ma linh nào không vừa mắt trực tiếp xông tới đập tới. Ma linh chỉ cần né tránh không kịp, vậy liền không trực tiếp bị nện thành hắc điên cũng sẽ bị nện cho choáng váng đầu óc. Sau đó thái ất kim khí đánh đến liền lập tức không chết không thôi. Mà bản thân Phương Quý lại có thái dịch chân thủy quyết thôi động, linh tức liên miên bất tuyệt, nhanh như sông lớn. Dưới tình huống này, hai người hắn cùng với anh đề cơ hồ là không ai địch nổi, dễ như trở bàn tay giết thẳng vào trong thành. Lại nhiều ma đinh phía trước hơn nữa cũng bị bọn hắn tùy tiện xóe tan một lỗ hầm. Mà ma đinh xông về hai cánh trái phải thì Bạch Thiên Gia tỉ muội cùng với đám người lục đạo dẫn phân biệt đánh giết. Ở bên người từng đó hoa sen nở rộ, bọn hắn là một đường tiến lên không trở ngại. Ồ, ông trời của ta là nhìn lầm sao? Mà vào lúc này, chung quanh thành trì vẫn có không ít tu sĩ bắc vực. Bọn hắn mặc dù cũng nhìn thấy tín hiệu, bởi vậy mà vội vã chạy tới. Chỉ là Duy Tông Tân đã không muốn phân cho bọn hắn công lao, không thể để bọn hắn vào thành, mà bọn hắn không được cho phép, tự nhiên cũng không dám tùy tiện xông tới, đành phải ở ngoài thành quan chiến. Lúc này ngược lại nhìn thấy rõ ràng cục diện chiến đấu, đều nhìn được một màn kinh người kia. Bốn phía thành trì đều có một nhóm người chết vào, nhưng không chỗ nào không phải bị ma đinh bao vây, tiến lên rất là gian nan. Duy chỉ một đường Phương Quý đĩnh xuất, thế mà lại không thể ngăn cản, giống như vô kiến bất tồi vọt vào. Khác nhau cực kỳ rõ ràng với vài đường khác. Người kia là ai? Hắn giống như còn mạnh hơn rất nhiều so với cái dạng thiên kiêu tôn phủ như Duy Tông Tân. Đó là Ngọc Diện Tiểu Đăng Quân Phương Quý, không nghe nói trong kim giáp có người như vậy. Trong khi nhao nhao thảo luận với cái tên Phương Quý này cũng lập tức rất nhiều được người ghi tạc vào trong lòng. Chém giết một khắc cũng không ngừng, thời gian cũng đều đã bị quên mất. Ma linh trong thành, số lượng không kể xiết. Trước đây trong thành này tối thiểu có 100 vạn bách tính, lại đã từng bị ma đinh thôn vệ. Mà những ma đinh này bởi vì thôn vệ huyết nhục bách tính cho nên thực lực tăng vọt, còn đáng sợ hơn so với ma đinh phổ thông. Chuyện này thậm chí đã không phải lực lượng tiên môn phổ thông có thể giải quyết. Cho dù những thiên kiêu tôn phủ này cũng giống như không thể kiên trì lâu. Cố gắng, chúng ta phải nhanh chóng vọt vào trong thành. Lúc này, Duy Tông Tân đang trầm giọng hét lớn, liều mạng chạy vào trong thành. Đối với bọn hắn, ma linh không quá mạnh, có thể nói một đầu ma linh phổ thông đi đến trước mặt, cơ hồ đều không được tính là gì. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là những ma linh này thực sự rất nhiều, càng đi sâu vào bên trong cơ hồ giết không hết. Mà ma linh lúc đầu thì không đáng sợ, dưới dạng số lượng chồng chất này cũng lộ ra vẻ càng ngày càng kinh khủng. Bọn hắn đã dùng hết toàn lực, không thể chém giết bao nhiêu ma linh, nhưng tốc độ thế mà càng ngày càng chậm. giống như đối mặt với một dòng suối không đáng chú ý, nhìn như có thể tùy ý chặn đường và chặt đứt. Nhưng thẳng đến khi chính diện đón nhận lực lượng dòng suối kia, mới biết được nguyên lai trong dòng suối nhỏ liền có sóng nước không cách nào hình dung. Lực lượng khổng lồ không thể ngăn cản. Bọn hắn rất nhanh liền mất đi tốc độ ban đầu, đến cuối cùng muốn tiến lên cũng rất là khó khăn. Ở sau lưng Duy Tông Tân đã có mấy người không nhịn được phải nuốt linh đan bổ sung linh khí. Ở trong trận đại chiến liên tục không ngừng này, linh được tiêu hao nhanh chóng vượt xa khỏi suy đoán của bọn hắn. Hơn nữa không chỉ có linh tức tiêu hao nghiêm trọng, càng là có người không kịp đề phòng bị ma linh cắn thương. Thế là chỉ có thể tranh thủ thời gian mượn nhờ bạt độc đan để chữa thương. Mà càng là như vậy, tốc độ sẽ càng chậm, thế tiến cũng càng miễn cưỡng. Thậm chí theo lực lượng bọn hắn tiêu hao, khí tức ma đinh làm cho người ta hoảng hốt lúc đầu có thể chống cự kia bắt đầu trở nên rõ ràng. Bọn hắn thế mà cảm thấy có chút sợ hãi. Chẳng lẽ ước tính sai sức mạnh, chúng ta thực sự không phải đối thủ của những ma đinh này? Duy Tông Tân cũng có chút không nhịn được mà nghĩ đến khả năng, trong lòng có chút phát run. Hắn thậm chí có suy nghĩ muốn dẫn người tạm thời rút trở về hay không. Bất quá đúng vào lúc này, hắn chợt nghe phía trước có người cười lớn. Trong lòng nhất thời giật mình ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phương hướng thành đông đang có một người cười lớn giết vào. Những nơi đi qua, từng mảnh ma linh bị đánh bay, sau đó bị chém giết, đơn giản như trở bàn tay. Người cầm đầu kia thế mà chính là vị tu sĩ Bắc Vực. Làm sao có thể? Duy Tông Tân trong một na sát này ngay cả đạo tâm cũng đều hỏng mất. Chẳng lẽ ma linh mà chúng ta đối mặt không phải cùng một loài? Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn cảm thấy rất buồn phiền, không muốn tin tưởng vào một màn mình nhìn thấy. Người kia thế nhưng là tu sĩ Bắc Vực, hắn sao có thể mạnh như vậy? Nhất thời trong lòng cũng dâng lên ý tứ phân cao thấp, bỗng nhiên cắn răng một cái, trực tiếp thúc giục bí pháp tôn phủ ở giữa không trung. Có từng điểm ánh sáng chiếu rọi, khiến cho linh tức quanh người khôi phục nhanh chóng. Lực lượng đại trướng sau đó tế khởi một bụi gai thật nhanh, mượn lực lượng bí pháp ở giữa không trung phi tốc tăng trưởng. Gai bén nhọn như phi kiếm, quét bay 4-5 đầu ma linh sang một bên, con đường phía trước trở nên trống rỗng. Chúng ta làm sao có thể thua tu sĩ Bắc Vực? Duy Tông Tân nghiêm nghị hét lớn. Chúng ta là huyết mạch tôn phủ cao cao tại thượng, nếu như không bằng những tu sĩ Bắc Vực huyết mạch thấp kém kia, chẳng phải chúng ta đều là phế vật, hãy xông tới, giết vào trung tâm tòa thành. Những người đứng phía sau hắn không có thời gian nghĩ về điều đó, chỉ có thể theo hắn. Nhao nhao thi triển bí pháp tôn phủ, tế dị bảo ma sơn lên. Mượn cỗ lực lượng đột nhiên tăng vọt này, bọn hắn lại chém giết từng mảnh ma đinh vọt tới trước người, sau đó tăng nhanh tốc độ liều mạng xông đến bên ngoài. Tốc độ ngược lại là tăng lên trong lúc nhất thời, nhưng một vấn đề nào đó cũng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Xông vào càng sâu, ma đinh đánh giết tới càng nhiều, giống như rơi vào trong vũng bùn. Bây giờ cảm nhận được áp lực, đồng thời quyết định nỗ lực hết mình, tiến hành ganh đua cùng với không chỉ có Duy Tông Tân, ba người Thanh Vân Gian, Bạch Thiên Mặc, Huyền Nhai Cổ lao tới từ các phương hướng khác, đồng dạng cũng lưu ý đến cỗ khí tức cường hoành phương đông. Bọn hắn biết đó là phương hướng Phương Quý giết đến, lập tức nổi lên ý tứ đọ sức cùng với hắn. Phương huynh tu luyện huyền pháp không tệ, nhưng huyết mạch tôn phủ chúng ta chẳng lẽ thực sự không bằng hắn? Theo sát đằng sau Duy Tông Tân chính là Bạch Thiên Mặc. Hắn lưu ý đến chiến ý mãnh liệt bỗng nhiên bay đến hướng nam, liền biết Duy Tông Tân cũng đã dốc hết toàn lực, không khỏi cắn răng trầm giọng. Hôm nay ta liền mượn cơ hội này, so tài cùng hắn một chút. Vừa nói chuyện hắn bỗng nhiên thu hồi kiếm hài ở không trung, sau một khắc tay trái liên tục bóp 4-5 đạo pháp quyết. Phân biệt điểm vào giữa trán, ngực, mắt, hai sườn cùng với mấy vị trí đại huyệt trong đan điền của chính mình. Cũng theo động tác của hắn, tầng tầng sương mù đen tràn nhập trong hư không chung quanh, bỗng nhiên xuất hiện ở một mảng bầu trời trong đêm. Trong bầu trời đêm có 5 ngôi sao lớn tỏa sáng rực rỡ. 5 ngôi sao lớn tỏa sáng đúng lúc ứng đối với 5 vị trí đại huyệt của hắn. Cũng vào lúc này, khí huyết chung quanh hắn trở nên mênh mông cuồn cuộn, giống như tốc độ lưu động tăng lên gấp 10 lần. Liền ngay cả cặp mắt của hắn vào lúc này cũng đều trở nên đỏ như máu, giống như có máu tươi đỏ thẫm muốn chảy dọc theo khuôn mặt. Mà một thân linh tức thì giống như đột phá một rào cản nào đó, lập tức cuồng bạo đến gấp bội, trong nháy mắt liền chém bay một đầu ma linh. Lại sau một khắc, hắn dùng thế công vô địch xé mở từng đạo phòng tuyến, nhanh chân xông về phía trước. Bạch Thiên Huynh! Thanh Vân Gian thấy bộ dáng này của hắn liền biết hắn không ý tứ nào rút giữ lại, dùng bí pháp thúc giục toàn bộ uy lực huyết mạch. Đây thực sự là muốn mượn nhờ trận chiến này, đọ sức cùng một trận với Phương Quý. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, cũng đã không kịp ngăn cản. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ đánh theo sát phía sau, chém giết tất cả ma đinh ở hai cánh trái phải, che chở hai bên cho hắn. Bọn hắn đều đã thực sự quyết tâm. Mà ở lúc này, phương Bắc, Huyền Nhai Cổ ở phương Đông, phương Nam, phương Tây, đồng thời mấy đạo khí tức cường đại biết những người này đều thực sự quyết tâm, không khỏi cười ha ha. Ha ha, mấy tên này thực sự coi lần trừ ma này chiến trường để đọ sức hay sao? Thôi, Thanh Vân Gian, Bạch Thiên Mặc, Duy Thông Tân, lại thêm ta, đều là tiểu bối tôn phủ triển lộ tài hoa trong mấy năm nay. Mỗi khi người bên ngoài nhắc tới, từ trước đến nay cũng đều đánh đồng chúng ta. Vậy thì hôm nay, liền thử xem ai mạnh hơn. Lúc nói đến nơi đây, hắn cũng đột nhiên há mồm phun ra một viên mộc châu màu đỏ như máu. Nếu như nhìn kỹ lại, nhìn có thể thấy trên mộc châu đầy đạo văn, đều là hình thành một cách tự nhiên. Chúng là dị bảo ma sơn, do hắn tỉ mỉ luyện chế, dựa vào nó mà thành danh. Viên mộc châu này vừa hiện trong hư không chung quanh liền lập tức có từng cơn cuồng phong gào thét, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, quét ra một con đường. Như vào lúc này nhìn xuống từ trên cao liền có thể phát hiện ra, nhân mã bốn phương này chỉ có Phương Quý là có tốc độ nhanh nhất. Vài phía khác hoặc nhiều hoặc ít đều đã nhận phải sự ngăn cản của ma đinh, trì trệ không tiến. Nhưng vào lúc này, trong chốc lát các phương đều bạo phát ra thần uy kinh người, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phương Bắc, phương Tây, phương Nam. Tốc độ ba phương này còn muốn vượt qua Phương Quý. Mà dốc hết toàn lực như vậy, bọn hắn đã tới gần trung tâm thành với tốc độ cực nhanh. Chỉ là hậu quả làm như vậy khiến bọn hắn dần dần thoát ra khỏi sự khống chế. Bọn hắn dần dần cảm giác được áp lực chung quanh càng lúc càng lớn. Vô số ma đinh nhao nhao đánh về bọn hắn, tầng tầng lớp lớp ngăn cản trước người. Bọn hắn đều được huyết mạch tôn phủ, thiên tư kiệt xuất, lộ diện trong 10 năm nay. Có thể xác định được, trải qua thêm mấy năm, bọn hắn đều đã trưởng thành, đạt đến trúc cơ cao giai mà nói, như vậy bọn hắn cũng đều sẽ trở thành nhân vật thiên kiêu trong tôn phủ An Châu. Thế có thể đại biểu cho toàn bộ giai tầng trúc cơ, là tồn tại trụ cột, thực lực cùng với đảm phách tự nhiên cũng sẽ không kém. Nhưng cho dù là như vậy, bọn hắn vẫn đánh giá cao chính mình, hoặc nói đánh giá thấp Ma Linh. Ma Linh sinh ra sau khi Ma Sơn thức tỉnh, liền lập tức có thể tàn phá bừa bãi một phương, hóa thành một mảnh đất màu mỡ, hóa thành địa ngục nhân gian, tuyệt không phải đơn giản như trước mắt. Bọn hắn càng vọt vào trong thành, liền càng cảm nhận được điểm này. Rõ ràng nhất chính là, làm sao lại cảm thấy Ma Linh trước mắt càng ngày càng nhiều, giết như thế nào cũng không hết. Mà vào lúc này bọn hắn đều đã dốc hết sức lực, không chỉ có thi triển ra huyền pháp tiên môn, càng là bí pháp tôn phủ cũng đều đã thúc giục. Dị bảo Ma Sơn có uy lực cường đại nhất và lúc này từng kiện cũng được tế giữa không trung, quét bay từng mảnh Ma Linh. Dưới thế tấn công mãnh liệt này, ma linh chung quanh có thể nói là số lượng đang kịch liệt giảm bớt, từng đầu hóa thành hoa sen màu đen. Nhưng dưới loại tình huống này, ma linh lên chung quanh bọn hắn thế mà càng ngày càng nhiều. Chuyện này lập tức khiến bọn hắn sinh ra một loại cảm giác hoài nghi nào đó. Chúng ta không để mắt đến điều gì hay không? Nếu không thì tại sao giết thế nào cũng đều không hết ma linh? Không tốt. Phát hiện vấn đề trước nhất chính là Thanh Vân Gian. Hắn đi theo Bạch Thiên Mặc vọt tới vị trí trung tâm thành, liền lập tức phát hiện trên mặt đất đường lớn trong thành đã xuất hiện một kẽ nứt to lớn. Bên trong đang liên tục, không ngừng có một loại ma khí màu đen nào đó. Bây giờ đang có rất nhiều ma linh chui ra từ kẽ nứt màu đen. Nhìn càng kỹ, liền thấy bên cạnh kẽ nứt kia đang có một đầu ma linh vô cùng mập mạp há to miệng, nôn từng quả trứng trùng màu đen vào trong kẽ nứt. Trong ma khí vô tận, trùng trùng rất nhanh liền bị ma khí xâm nhập, nhanh chóng trưởng thành hóa thành ma linh mới bỏ lên. Khó trách những ma linh này một mực giết mãi không hết. Ma khí tràn nhập quá lâu trong thành này, linh mạch đã bị ăn mòn, hóa thành ma mạch tương thông cùng ma sơn. Thực lực đơn thuần của Thanh Vân Gian chưa chắc vượt qua Bạch Thiên Mặc, nhưng hắn lại là người hiểu nhiều, biết rộng. Đối với trận đạo, phù đạo cùng ma sơn ở khắp nơi trong Bắc Vực đều có hiểu rõ rất sâu. Vừa thấy một màn này, Thanh Vân Gian lập tức hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Kinh hãi đến mức mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Đầu ma linh kia hẳn đã thôn phệ rất nhiều máu thịt, lại có năng lực đẻ trứng. Nếu mà chỉ đẻ trứng thì cũng không tính là gì. Nhưng hết lần này tới lần khác lại tìm được một đầu ma mạch liên tiếp đẻ trứng. Thế cục cực kỳ đáng sợ. Cổ ma khí khổng lồ vô tận kia có thể đẻ cho những quả trứng kia liên tục không ngừng phá xác mà ra. Để ta giết nó. Mà một tiếng nhắc nhở này cũng lập tức khiến cho Bạch Thiên Mặc lưu ý đến nơi đây. Hắn thấy một màn phía trước liền lập tức kinh hãi, lấy hết can đảm vội vã cầm kiếm vọt về đầu ma linh bên cạnh kẽ nứt, chém một kiếm xuống. Đầu ma linh kia cảm ứng được sát ý, lập tức ngửa đầu gào thét. Trong một na sát, trong lòng đất kẽ nứt, một cỗ ma khí vô tận dâng trào giống như có một tòa núi lửa màu đen bộc phát. Ngay sau đó, ma linh đếm không hết chung quanh chen chúc mà đến. Có một số là bị tiếng giống của nó triệu hoán đến từ chung quanh, một số lại giống như chui ra từ lòng đất, ngóc đầu nhào về bọn hắn. Vậy thì làm sao mà đánh? Mảnh kiếm hải kia của Bạch Thiên Cơ cơ hồ trong chốc lát liền bị ma linh che mất. Cả người đều bị cỗ khí thế cuồng bạo của ma linh vô tận lui về phía sau. Dẫn đến đám người Thanh Vân Gian, Huyền Nhai Ngọc cùng với Thương Nhật Hóa cũng đồng thời lùi lại 4-5 trượng. Sau đó liền bị vô số ma linh vây giết. Những ma linh này thế mà giống như không muốn sống nữa. Lúc này bọn hắn cũng là ý thức được hung hiểm. Sẽ còn hóa thành ma khí bỏ chạy, tránh né nguy hiểm. Nhưng vào lúc này lại giống như hoàn toàn không để ý đến bản thân, chỉ biết lao đến cắn giết. Bạch Thiên Mặc mặc dù cắn chặt hàm răng, liên tục vọt ra đằng sau mấy lần, nhưng chỉ tốn công vô ích, lần lượt bị ép trở về. Ta đến rồi, cuối cùng vẫn bị các ngươi vượt lên trước một bước. Cũng đúng vào lúc này, ở phương Bắc cùng với phương Nam đồng thời có hai đạo thanh âm vang lên. Hai người Duy Tông Tân cùng với Huyền Nhai Cổ cuối cùng đã đến đây. Nhưng tiếng gọi bọn hắn còn chưa ngừng liền chợt phát hiện ra đám người Bạch Thiên Mặc đang bị hãm trong trùng vây, lập tức giận dữ cầm kiếm tới giết giải vây. Nhưng bọn hắn xông đến, không xông đến thì còn tốt, vừa mới xông đến ma khí phun trào chung quanh liền lập tức mạnh mẽ hơn mấy lần so với vừa rồi. Giống như trực tiếp hóa thành một mảnh biển lớn màu đen, từng con sóng đánh tới khiến cho bọn hắn cũng bị vây vào giữa. Ở dưới tình huống này đừng nói là vọt vào chém giết đầu ma linh, cho dù là bứt trở ra cũng không làm được. Đây là có chuyện gì? Đối mặt với kịch biến cùng với áp lực khổng lồ bất thình lình, bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn vào lúc này vốn bởi vì ý tứ là tự đọ sức trong lòng. Vừa rồi vào thời điểm xuất thủ đã bộc phát hết toàn lực, như dây cung đã căng, tất sẽ không bền bỉ. Lúc này bọn hắn kỳ thực đều đã có chút mệt mỏi, mà dưới sự mệt mỏi này bỗng nhiên gặp phải kịch biến. Hơn nữa còn là bậc ma triều hung mãnh kinh khủng này. Trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi, mơ hồ dâng lên một tia sợ hãi. Hỏng. Vào thời điểm chém giết cùng với ma đinh, tối kỵ nhất là xuất hiện ý sợ hãi. Cho dù chỉ là một tia cũng sẽ bị phóng đại trong nháy mắt, thậm chí có thể nuốt hết toàn bộ tâm trí của chính mình. Đám người Bạch Thiên Mặc cũng là như thế, ý chí sợ hãi vừa lập tức sinh ra, cảm giác ma đinh chung quanh dường như lập tức trở nên mạnh mẽ, cường đại hơn khoảng chừng gấp 3-4 lần. Từ lúc đầu có thể tùy tiện chém giết trở nên giống như căn bản không cách nào chiến thắng. Thậm chí là bộ dáng dữ tợn, xấu xí kia, trong mắt bọn hắn đều trở nên cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần nhìn một cái, liền cảm thấy rụt rè từ đáy lòng. Tâm hoảng ý loạn, tay chân cũng trở nên không nghe sai sử, phảng phất như tất cả linh tức đều đã bị kiềm chế. Cho dù là ở trong giáp ngực bọn hắn sớm đã dán lên minh tâm phù đối kháng với sự sợ hãi, nhưng cũng không tác dụng. Nếu như bóc giáp ngực bọn hắn ra, liền có thể phát hiện minh tâm phù trên ngực bọn hắn lúc này đã trở nên cực kỳ ảm đạm, gần như sắp bị dập tắt. Mà sợ hãi truyền nhiễm vào thời điểm có người đầu tiên bắt đầu cảm nhận được sợ hãi, người chung quanh lúc đầu coi như không bị ảnh hưởng, vào lúc này cũng biến thành tay chân nhũn ra. Trong lòng bọn hắn đã có người ý thức được vấn đề này, hét to trong nội tâm để cho mình không sợ hãi, nhưng hết lần này tới lần khác càng hô đớn, bóng ma trong nội tâm càng khổng lồ, thẳng đến khi thôn vệ chính mình. Gào gào gào. Cũng đúng vào lúc này, đằng sau sương mù đen nồng đậm bỗng nhiên có một trận tiếng chó sủa vang dội khắp thiên địa. Tất cả mọi người vào lúc này không khỏi cảm thấy vui mừng. Trong bốn đạo nhân mã này, Phương Quý ngược lại tới trễ nhất. Không phải tốc độ hắn trùng sát ma đinh không đủ nhanh, mà mỗi khi hắn trùng sát một lần, nếu muốn tranh thủ thời gian cầm quyền trục phong ấn những đóa sen màu đen kia. Giống như là sợ khi bị người khác trộm đi, cũng bởi vì thế tốc độ bọn hắn mặc dù nhanh, nhưng sau khi giết một trận lại ngừng một hồi. Ngược lại trở thành chậm nhất trong những người này. Bất quá, luôn luôn tự mình cầm quyền trục phong ấn hoa sen màu đen cũng thực sự làm chậm trễ công phu. Bạch Thiên Gia tỉ muội thấy thế liền đứng ra vọt tới bên cạnh Phương Quý. Bạch Thiên Tuyết nói, Phương Minh cứ xông về phía trước, ta sẽ thay ngươi thu hồi những đóa hoa sen này. Phương Quý có chút ngoài ý muốn hồ nghi nhìn nàng hỏi, vậy còn ngươi? Bạch Thiên Tuyết cười, ta có thành tích giao nộp là được, không cần quá nhiều, vừa vặn có thể trợ giúp Phương Huynh một chút sức lực. Hè, vậy thì tốt. Phương Quý cười to một tiếng ném quyền trục cho nàng dặn dò. Ngươi cũng đừng có trộm của ta, Ta đã đếm hết rồi. Bạch Thành Tuyên trợn tròn mắt, cố gắng duy trì hình tượng thục nữ của mình. Tuyệt đối sẽ không. Nói xong liền đá phi thân ra ngoài, triển khai quyền trục của Phương Quý, phong ấn hoa sen màu đen trên mặt đất. Phương Quý ngay từ đầu vẫn có chút chưa yên tâm, trộm nhìn, sau khi nhìn một lúc, lúc này mới yên tâm. Vì Bạch Thiên Tuyết này quả nhiên không trộm của chính mình. Không chỉ có không trộm, Phương Quý rõ ràng thấy được nàng còn thu ma đinh của những người khác chém giết vào trong quyền trục của mình. Người này giúp đỡ không tệ. Phương Quý lúc này mới yên tâm, mang theo anh đề, trực tiếp giết về phía trước. Trong quá trình trùng sát này, hắn có thể cảm nhận được số lượng ma linh chung quanh dường như giảm xuống chậm hơn. Bất quá chuyện này với hắn lại là chuyện tốt. Ma linh càng nhiều, vậy ban thưởng trong tương lai không phải sẽ càng cao. Thế là hắn giết càng mạnh mẽ hơn, ma sơn may múa bên người, nhìn chỗ nào nhiều ma linh liền trực tiếp xông tới, đập cho đối phương chia năm xẻ bảy. Sau đó, thái ất kim khí liền quét tới phía trước. Một tới, hai đi, ngược lại đã tìm được một loại cảm giác lúc bé còn đánh nhau với đám người nhị tráng vì tranh đoạt để Hồng Bảo Nhi gả cho ai tại thôn Nhu Đầu. Một người đánh một đám, tay trái cầm tảng đá nện, tay phải cầm cành cây quét tới. Dưới tình huống hắn vô cùng tham lam này, ngược lại đám người lục đạo dẫn phía sau âm thầm kêu khổ. Bọn hắn theo sau Phương Quý trùng sát vào, đó chính là chuẩn bị đi theo Phương Quý giết thêm mấy đầu ma đinh. Phàm là Phương Quý không để ý, liền đều là con mồi bọn hắn. Nhưng không nghĩ tới Phương Quý giết quá mạnh, lưu lại phía sau hết thảy cũng không có mấy đầu ma đinh. Mấy người bọn hắn làm sao mà chia? Trùng sát nửa ngày, tổng cộng ma đinh bọn hắn chém giết còn không tới 10 đầu. Mà phía trước, Phương Quý Bạch Thiên Tuyết đã thu thập cho hắn không dưới 100 đóa hoa sen màu đen. Kể từ đó, bọn hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng bùng lên, thôi động một thân pháp lực đến cực hạn. Kim quang bắt đầu nổi lên từ đáy mắt, sau đó tràn ra toàn thân, cuối cùng cả người đều trở nên vàng óng. Đây cũng là biểu hiện đã thôi động tiềm lực thần đạo trúc cơ đến cực hạn. Mục đích không có gì khác chính là muốn đoạt mấy đầu ma đinh từ trong tay của Phương Quý. Chỉ tiếc cho dù như vậy bọn hắn cũng không cướp được nhiều. Phương Quý trùng sát phía trước, tay trái ma sơn, tay phải kim khí, căn bản không bỏ sót bao nhiêu. Chẳng lẽ hắn không cảm thấy mệt mỏi sao? Đám người lục đạo dẫn kêu rên trong lòng. Ngay từ đầu Phương Quý hung mãnh như vậy, bọn hắn còn có thể lý giải. Nhưng người cũng sẽ mệt, pháp lực cũng sẽ tiêu hao. Phương Quý thế mà vẫn luôn trong trạng thái hung mãnh này, lại có một chút không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ pháp lực của tên giao hoàn này chính là vô tận không hết hay sao? Bọn hắn tự nhiên không hiểu rõ đây chính là diệu dụng hiển hóa thái dịch chân thủy quyết của Phương Quý. Thái dịch chân thủy quyết mặc dù cũng có thể dùng để ngăn địch, nhưng tác dụng chủ yếu nhất là dùng để rèn luyện một thân pháp lực, lấy nước ngộ thế, tu luyện một thân linh tức ra vô tận biến hóa, pháp lực vô thượng vô lưu, mà Phương Quý vốn ở đúc cảnh giới dưỡng tức đã tu luyện ra một thân pháp lực hùng hậu tinh thuần siêu viễn người cùng thế hệ. Bây giờ để mượn nhờ vạn vật mẫu thủy tu luyện thái dịch chân thủy quyết, liền càng khiến cho một thân pháp lực của hắn biến hóa vô tận, liên miên không ngừng, nhất là bền bỉ. Đơn giản mà nói, coi như hắn chiến đấu thật lâu cũng sẽ không mệt. Đương nhiên, nói không mệt là hơi quá đáng cường điệu, nhưng sức chịu đựng vĩnh viễn là thường nhân không thể lại. Ở dưới sự trùng sát như vậy, bọn hắn mặc dù chậm chế mấy lần, nhưng cũng rất nhanh vọt tới vị trí trung tâm. Chỉ thấy nơi này có một mảnh cung điện, hẳn là chỗ ở của thành chủ. Mà bây giờ nơi này thành trung tâm của một mảnh ma thành. Khói đen cuồn cuộn, ma khí trùng thiên. Phương Quý vừa mới lao đến, liền cảm thấy ma đinh chung quanh giống như lập tức nhiều lên gấp mấy lần, mạnh hơn mấy lần. Bành bành, Phương Quý lao tới, ma sơn đập tới, lập tức đập bay một mảnh ma đinh tán loạn xung quanh. Cũng nhờ vào đó thấy rõ tình thế trong sân. Thấy đám người Thanh Vân Gian độ sắc mặt trắng bạch, thần sắc hoảng hốt, giống như tiểu ma sư bị mình đánh đập trong đại điện, lập tức cười phá lên. Thanh Vân lão đệ, Bạch Thiên lão đệ, các người sắp tè ra quần rồi sao? Đám người Thanh Vân Gian phía trước lúc này đang bị một đám ma đinh vây quanh chém chết, thấy khó mà xông ra khỏi vòng vây. Bỗng nhiên thấy Phương Quý đuổi tới cũng lập tức khiến bọn hắn cảm thấy buông lòng, cuối cùng có chút sức lực. Bất quá nghe lời Phương Quý, khuôn mặt từng người đỏ bừng. Bạch Thiên Mặc là người đầu tiên hung hăng mở miệng. Nói hưu nói vượn, ngươi sợ thì có. Phương Quý chỉ vào Bạch Thiên Mặc. Ngươi nhìn ngươi đi, Bạch Thiên lão đệ, chân ngươi còn đang run kìa. Bạch Thiên Mặc cắn răng chợt hung hăng vỗ bắp đùi mình. Không có. Phương Quý, vậy giọng nói của ngươi vì sao run rẩy? Bạch Thiên Mặc lập tức á khẩu không trả lời được, suýt nữa thì tức đến hôn mê bất tỉnh, rất căm ghét vì bản thân vô dụng. Phương huynh, phía trước có một chỗ kẽ nứt ma mạch, nhất định phải phong ấn nó mới có thể xông phá vòng vây. Ngược lại là Thanh Vân Gian biết được hậu quả khi cãi nhau cùng Phương Quý, vội vàng hít một hơi thật sâu, chỉ về đằng trước hét lớn. Mà theo một tiếng hét này của hắn, ma khí chung quanh cũng đột nhiên ập tới. Vô số ma đinh chen chúc đến một lần nữa, giống như là một mảnh thủy triều màu đen. Một cơn sóng lớn hơn cuốn tới, giống như muốn trực tiếp bao phủ bọn hắn một cách triệt để. Hê hê, giao cho ta là được. Phương Quý cười to, đối mặt với ma triều vô tận hoàn toàn không có nửa phần ý sợ hãi, đưa tay đánh ra một viên hỏa châu. Hỏa châu bay đến giữa không trung lập tức xoay tròn, ở phía trên có không biết bao nhiêu hỏa ý tàn phá bừa bãi tung hoành, bao phủ phạm vi vài chục trượng xung quanh. Vô tận hỏa ý thế mà hóa thành 9 đạo long ảnh giống như 9 con hỏa long quanh quẩn trên không trung. Ma linh chung quanh bị hỏa long bao phủ, nhao nhao chạy trốn tứ phía, chậm chút thì sẽ trực tiếp bị luyện hóa thành hoa sen màu đen. Chính là dị bảo ma sơn, hỏa long châu mà Phương Quý tế đến. Chỉ tiếc ma linh chung quanh thực sự quá nhiều, Phương Quý tế hỏa long châu đen cũng chỉ chặn được một phương hướng. Ba phương hướng khác thậm chí trên trời cùng với trên mặt đất vẫn có ma đinh vô cùng vô tận vọt tới, khiến cho người ta có một loại cảm giác bốn phương tám hướng đều là ma đinh. Cho dù hỏa long châu Phương Quý tế đen có thần uy hơn nữa, lúc này cũng giống như một chiếc đèn lửa đối mặt với đêm tối vô tận. Loại cảm giác này thực sự khiến cho người ta tuyệt vọng. Trước đó đạo tâm đám người Thanh Vân Gian dao động, sinh ý sợ hãi chính bởi vì có loại cảm giác này. Không tốt, những ma đinh này có số lượng nhiều lắm. Coi như là bậc thiên kiêu như Thanh Vân huynh cũng đều không ngăn cản nổi. Vậy chúng ta. Mà vào lúc này, theo Phương Quý giết vào trong trung tâm thành, Bạch Thiên Gia tỉ muội, đám người Lục Đạo Dẫn cũng đều không nhịn được sinh ra ý sợ hãi trong lòng. Hơn nữa, ý sợ hãi kia một khi sinh ra, liền rất nhanh trở nên phóng đại, giống như một đạo ma ảnh muốn bao phủ tâm thần bọn hắn. Đám đồ xấu xí này vẫn rất cuồng. Mà trong một mảnh ngột nhạt này, thanh âm Phương Quý bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này vừa ra liền lập tức khiến mọi người chung quanh đang bị sợ hãi nhấn chìm chấn động. Sau một khắc liền nhìn thấy Phương Quý đột nhiên xông lên giữa không trung. Sau đó tay áo lắc một cái, tháo hồ lô màu đỏ bên hông xuống, thuận thế nghiêng một chút về không trung. Liền nhìn thấy vô tận nước sông ầm ầm đổ tới từ không trung, lao về ma linh chung quanh. Đó lại là một kiện dị bảo ma sơn. Chẳng ai ngờ rằng trên người Phương Quý thế mà đang mang theo 2 kiện dị bảo ma sơn. Chỉ bất quá càng khiến cho người ta giật mình là trước đó Phương Quý vừa tế khởi viên hỏa long châu, lại thuận thế tế lên hồ lô màu đỏ này. Chuyện này cũng ngang đồng thời lấy lực lượng một người đồng thời tế khởi 2 kiện dị bảo ma sơn. Dị bảo ma sơn mặc dù cường hoành nhưng lại cực kỳ hao tổn pháp lực. Đồng thời tế lên 2 kiện dị bảo, vậy cần pháp lực hùng hậu tới cỡ nào mới làm được. Nhờ biến thành hoa sen cho ta. Mà trong một mảnh kinh ngạc, bọn hắn chỉ thấy những ma đinh mãnh liệt kia đến chung quanh đều cứng rắn bị 2 kiện dị bảo ma sơn xé mở một lỗ hổng. Bất quá số lượng những ma linh này dù sao cũng quá nhiều, 2 kiện dị bảo ma sơn cũng chưa chắc có thể trực tiếp đánh lui chúng nó, chỉ làm cho bọn chúng thoáng lui lại mà thôi. Mà Phương Quý thì thừa cơ hội này tiện tay ném hồ lô màu đỏ cho anh đề, chính mình lại dùng 2 tay nâng tòa ma sơn kia vọt lên, giơ lên cao cao, càng biến càng lớn, hung hăng nện vào mảnh ma linh kia. Soạt một tiếng, vô số ma linh đều bị hắn đập bay ra ngoài. Như vậy vẫn chưa xong, hắn đập thêm một cái lại có từng mảnh ma đinh bị hắn đập bay. Hắn vẫn còn không ngừng đi trong không trung đánh chết. Khí thế bàng bạc, tuyệt đối không ai có thể địch nổi. Vòng vây ma đinh đếm ai không hết kia bị hắn cứng rắn xé mở ra một lỗ lớn. Chuyện này! Bọn người Duy Tông Tân, Bạch Thiên Mặc, Huyền Nhai Cổ, ở dưới nhìn thấy một màn này, kinh hãi đến mức nói không ra đời. Mọi người nhìn đi, cái gì là thiên kiêu? Chúng ta có tư cách tự xưng thiên kiêu? Ngược lại là Thanh Vân Gian chợt cười phá lên nói, giống như Phương Huynh mới có thể được xem là thiên kiêu. Tu sĩ Bắc Vực này chẳng lẽ không biết sợ sao? Nghe được Thanh Vân Gian tôn sùng Phương Quý như vậy, những huyết mạch tôn phủ nghe vậy tự nhiên có chút không thoải mái. Chỉ là đến lúc này liền ngay cả bọn hắn cũng không tiện nói thêm gì. Thật sự chênh lệch giữa hai bên quá mức rõ ràng. Những người như bọn hắn bình thường đều được người ta ca tụng là thiên kiêu, chính là người nổi bật trong tiểu bối tôn phủ. Coi như thần đạo trúc cơ Bắc Vực bọn hắn cũng không đặt vào trong mắt. Nhưng vào lúc này bọn hắn đối mặt với đám ma đinh thực sự có vẻ hơi không thể ra sức. Thế tới mãnh liệt của ma đinh làm cho trong lòng bọn hắn phát lạnh. Bọn hắn xác thực cũng đã vô lực thoát vây ra ngoài. Mặc dù vừa rồi vào lúc Phương Quý hỏi bọn hắn ngoài miệng vẫn nói rất có cốt khí, nhưng đến cùng có sợ hay không trong lòng cũng rất khó có thể biết. Ở dưới loại tình huống này, Phương Quý khiến cho đám người kinh động. Hắn đối mặt với vô tận ma linh không lộ mảy may ý sợ hãi, thậm chí còn mượn nhờ một thân huyền pháp cùng với được dị bảo ma sơn, xé mở một lỗ hổng trong thủy triều ma linh vô tận. So sánh giữa hai bên, vô luận là thực lực hay đảm phách, vậy đều thực sự không phải những người như bọn hắn có thể so sánh. Cho nên, coi như là Thanh Vân Gian nói khiến cho bọn hắn trong lòng đều có chút không thoải mái, nhưng bây giờ cũng không dám biểu lộ ra sự không thoải mái này. Bạch Thiên Mặc nhìn qua Phương Quý mạnh mẽ ở giữa không trung lúc này, bực tức cắm trường kiếm trong tay vào trong mặt đất. Còn so cái gì với hắn? Hắn có chút ủ rũ cúi đầu, kém quá xa, càng so càng mất mặt. Người chung quanh nghe vậy trong lòng đều có cảm giác giống nhau, vừa bất đắc dĩ lại tràn đầy hiếu kỳ. Các người cảm thấy. Nhưng đúng lúc này, Thanh Vân Gian bỗng nhiên nở nụ cười khổ. Lúc này Phương Huynh đã dốc hết toàn lực chưa? Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, khó tin nhìn về Thanh Vân Gian. Biểu hiện của Phương Quý lúc này đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn hắn. Thanh Vân Gian lại cảm thấy Phương Quý vẫn chưa dốc hết toàn lực. Nhìn đến lúc này Phương Huynh tối thiểu là thấu hiểu ba đạo huyền pháp. Thanh Vân Gian ngẩng đầu nhìn Phương Quý giữa không trung, sắc mặt tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng cũng ẩn ẩn chờ mong. Tòa ma sơn kia rõ ràng là một đạo sơn pháp hiển hóa. Đạo thái ất kim khí kia hiển hóa đi ra từ trong thái ất kim kiếm mà Bạch Thiên Huynh đã nói qua. Trừ những cái đó ra, vào thời điểm hắn vận chuyển linh tức, quanh người hiển hóa một đạo hư ảnh trường hà, giống như thái dịch chân thủy quyết. Nói xong hắn lắc đầu nói tiếp, người thường khó có thể tu luyện và lĩnh hộ một trong hai đạo huyền pháp. Nhưng lúc này Phương Huynh đã hiển lộ ba đạo huyền pháp. Nhưng mấu chốt ta không biết Phương Huynh đã tìm hiểu hết thảy bao nhiêu huyền pháp. Nhưng tối thiểu trước đó có một thanh bội kiếm của tổ sư Đông Đai Tông do tự tay giao cho Phương Huynh. Chuyện này nói rõ hắn từng tìm hiểu một đạo huyền pháp hệ mộc. Lại thêm trước đây không lâu hắn từng nhờ giúp ta bán tài nguyên hỏa hệ, dường như đối với hỏa pháp cũng có đọc lướt qua. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Duy Tông Tân nghe vậy lập tức kinh hãi quát khẽ. Điều đó không có khả năng, ai có thể lĩnh hội huyền pháp ngũ hành? Thanh Vân Gian trầm mặc một hồi mới nói. Ngộ tính thiên tư của Phương Huynh sớm đã nổi tiếng trong Tây Phương Thần Điện. Duy Tông Tân, chuyện này không quan hệ với ngộ tính, coi như ngộ tính hắn cho dù tốt có thể lĩnh hội nhiều huyền pháp, nhưng hắn cũng không phải thần đạo trúc cơ, cũng không phải huyết mạch tôn phủ chúng ta. Vượt qua, coi như không hiểu, cũng không thể luyện thành, chuyện này vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Đến tột cùng thành hay không thành, ta cũng không biết. Thanh Vân Gian lắc đầu thấp giọng thở dài. Nhưng các ngươi nhìn đi, Phương Huynh lúc này giống như đã đạt đến cực hạn hay không? Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, lúc ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy lúc này Phương Quý còn đang chém giết giữa không trung. Một mình hắn đối mặt với đám ma linh lao đến, thế mà không mảy may sợ hãi, ngược lại giống như đại phát tài vậy. Trên thực tế, đúng là đại phát tài. Lúc này Phương Quý đối mặt với ma linh vô cùng vô tận, không biết vui vẻ cỡ nào. Hơn nữa từ khi hắn tu hành đến nay cũng rất hiếm khi được đánh một trận thoải mái như vậy. Chém giết từng đầu ma linh, phát huy ra đạo đạo huyền pháp, cũng làm cho hắn dần dần có một loại cảm giác đắc thủ, thi triển các loại pháp môn càng lúc càng thành thạo hơn. Ở phía trước có khoảng chừng mười mấy đầu ma linh đao đến, Phương Quý không nghĩ ngợi, tiện tay nâng ma sơn ném tới. Ma sơn trong tay Phương Quý rất nhẹ nhàng, giống như không có trọng lượng. Nhưng vừa rơi xuống dưới lại nặng như thiên quân vạn mã, ngay cả hư không chung quanh cũng đều bị vặn vẹo. Có không biết bao nhiêu ma đinh né tránh không kịp, trực tiếp bị tòa ma sơn nện thành hoa sen màu đen. Chỉ bất quá, cho dù ma đinh lại càng linh hoạt hơn, vẫn có ma đinh có thể vọt tới phụ cận. Nhưng Phương Quý không sợ chút nào, thái ất kim khí tung hoành chung quanh liền chém cho không biết bao nhiêu ma đinh tới gần thành hai nửa, rơi xuống đất hiển hóa thành hắc liên. Mà trừ cái đó ra, dị bảo ma sơn của hắn vô luận là viên hỏa long châu kia hay hồ lô màu đỏ cũng đều hạ bút thành văn. Chín đạo hỏa long bay múa trong hư không chiếu sáng một mảnh hư không. Ma linh chung quanh liền liên tục bị đánh bay ra ngoài, thế công mãnh liệt. Coi như đại nhiều ma linh hơn vọt tới trước người, cũng đều không có chút lực lượng ngăn cản nào. Mà mấu chốt nhất là dưới bậc cường độ tiêu hao này, pháp lực hắn lại giống như vô cùng vô tận, thế công mạnh mẽ từ đầu đến cuối, không hiển lộ mảy may, vẻ mỏi mệt. Vòng vây dày đặc giống như đêm tối kia, thế mà bị hắn một mình đánh cho trên năm xẻ bảy. Đám người Thanh Vân Gian phía dưới đều trở nên trầm mặc. Bạch Thiên Mặc nhẫn nhịn trong thời gian thật dài mới bỗng nhiên nói. Hắn xác thực không có thi triển huyền pháp khác. Thanh Vân Gian bất đắc dĩ cười khổ. Hắn bởi vì những ma đinh này còn không đến mức làm cho thi triển huyền pháp khác. Bầu không khí lại lập tức trầm mặc. Trong lòng bọn hắn xác thực rất hiếu kỳ, muốn nhìn thử xem Phương Quý có phải bộ dáng giống như Thanh Vân Gian nói hay không, còn ẩn tàng thực lực hay không. Nhưng mấu chốt là ở chỗ, thực lực Phương Quý bày ra lúc này đủ để ứng phó với chẳng diện trước mắt, không cần dốc hết toàn lực. Chớ so sánh cùng với hắn, sẽ mất đạo tâm. Huyền Nhai Ngọc bỗng nhiên bất đắc dĩ mở miệng cười. Bất luận thế nào, chúng ta cũng phải thừa nhận, huyết mạch tôn phủ chúng ta cũng không phải thực sự vô địch khắp thiên hạ. Ở trong những tu sĩ bắc vực này, kỳ thật cũng sinh ra một số kỳ tài. Lời nói này khiến cho trong lòng những huyết mạch tôn phủ đều cảm thấy có chút ngột ngạt. Thậm chí là có người lộ ra vẻ không cam lòng, sắc mặt cũng đều trở nên có chút khó coi. Ngay từ đầu bọn hắn cảm thấy coi như tu sĩ bắc vực như Phương Quý lại có thiên tư cao hơn, nhưng mình có huyết mạch tôn phủ gia trì cũng sẽ không kém hắn. Nhưng đến lúc này lại không thể không thừa nhận, chính mình dù có huyết mạch tôn phủ cũng không bằng. Coi như hắn mạnh, cũng chỉ mạnh hơn chúng ta một chút, chẳng lẽ có thể mạnh hơn bốn đại thiên kiêu? Duy Tông Tân nhẫn nhịn nửa ngày bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Huyết mạch tôn phủ làm sao không bằng tu sĩ bắc vực? Những người khác cũng đều trầm mặc. Cảm thụ được sự biến hóa của bầu không khí trong sân, sắc mặt của Thanh Vân Gian lập tức hơi đổi. Chúng ta chỉ lo nói chuyện, chẳng lẽ ngay cả can đảm chén giết ma đinh cũng không có? Thanh Vân Gian bỗng nhiên nở nụ cười, trở tay rút kiếm ra khỏi vỏ cười. Lại không ra tay, công lao trong thành sẽ bị người khác đoạt hết. Mọi người chung quanh nghe thế cũng đều phản ứng lại. Không sai, lại không ra tay cũng sẽ bị người ta xem thường. Vừa nói chuyện, hào khí bọn hắn cũng dần tăng lên, nhao nhao xuất thủ, lao thẳng tới giữa không trung. Trước đó bọn hắn bị ma đinh vô tận vây khốn, dưới tình huống chung quanh đều là tà tức phun trào. Thực sự đạo tâm thất thủ, rơi vào trong khủng hoảng. Bất quá vào lúc này, thấy tầng tầng vòng vây ma đinh, thế mà bị một mình Phương Quý giết xuyên thấu mấy lần. Trong lòng bọn hắn cũng lập tức hiện lên một loại cảm giác ma linh cũng không có gì đáng sợ. Loại khủng hoảng kia ngược lại dần tiêu tan. Lúc này lại ra tay, đảm phách đã tăng, uy lực trở về, lập tức lại chiếm thượng phong. Trong lúc nhất thời, từng đạo thần quang xông về giữa không trung, chém giết một lần nữa với bảy ma đinh. Ở phía trên có Phương Quý đánh cho bảy ma đinh tan rã, bọn hắn cũng không bị bao vây. Thế là mỗi người chọn một hướng giết tới, ở dưới tình huống này, ma đinh lại nhiều hơn cũng không đủ cho bọn hắn giết. Nửa canh giờ sau, trận chiến đã sắp tới hồi kết. Thế ma đinh chung quanh không còn nhiều đắm, lúc này bọn hắn mới thở phào nhẹ nhàng một hơi. Trước đây tao đoán trong thành có ngàn đầu ma đinh, chỉ sợ còn nhiều hơn. Duy Tông Tân quay đầu liếc nhìn chung quanh, chỉ thấy khắp nơi trong thành đều đã hắc đen nở rộ, trở thành một mảng dị cảnh. Vừa thầm than, hắn vừa lấy tuyển trục ra dự định phong ấn những đóa hoa sen này. Đừng động! Nhưng cũng đúng vào lúc này bỗng nhiên có hai tiếng kêu khẽ đồng thời vang lên, khiến Duy Tông Tân giật nảy cả mình. Quay đầu nhìn lên, nhìn thấy đôi tỉ muội Bạch Thiên Gia cầm quyển trục đi tới, đưa tay vạch một cái nói. Những hoa sen này đều là của Phương Huynh. Hắn không có giết nhiều như vậy chứ. Duy Tông Tân sửng sốt một chút cũng không dám nổi giận đối với người Bạch Thiên Gia. Tràn đầy bất đắc dĩ hỏi. Người ngay cả mệnh cũng đều do Phương Huynh cứu, còn muốn nói những thứ này. Bạch Thiên Anh trừng Duy Tông Tân. Dù sao Phương Huynh phó thác cho chúng ta phải làm thật tốt. Duy Tông Tân sững sờ, đối mặt với sự cường thế của Bạch Thiên Gia tỉ muội chỉ có tiếp nhận. Sau trận chiến này Phương Huynh tất nhiên sẽ danh chấn tôn phủ, chỉ sợ là muốn cản cũng không được. Thanh Vân Gian cách đó không xa cũng vừa mới chém giết một đầu ma linh cuối cùng trước mặt mình. Ngược lại nghe được cuộc đối thoại giữa Bạch Thiên Gia tỉ muội cùng Duy Tông Tân, lập tức bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Chỉ là trong tiếng cười, hắn không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên có chút lo lắng liền nhẩng đầu lên. Nhìn xung quanh một cái tìm kiếm thân ảnh Phương Quý, muốn nói gì đó với Phương Quý. Tìm tới nửa ngày rốt cục tìm tới bên cạnh khe nứt kia, phát hiện ra thân ảnh Phương Quý. Thanh Vân Gian phi thân lướt tới, liền thấy lúc này Phương Quý đang ngồi xổm bên cạnh khe nứt không nhúc nhích. Bên cạnh chính là một đầu ma linh tản ra khí tức đáng sợ. Chính là đầu ma linh đáng sợ nhất hắn thấy trước đó, hắc khí cuồn cuộn chung quanh, vô cùng đáng sợ, lập tức cảm thấy kinh hãi, vội vàng chạy tới. Bất quá còn chưa chạy tới, liền nghe được thanh âm hung ác của Phương Quý. Người không phải có thể sinh sao? Vậy thì sinh nhiều hơn để cho ta chặt. Tập trung nhìn vào chỉ thấy hai mắt Phương Quý đang tỏa sáng, đặt kiếm trên cổ ma đinh, lộ ra vẻ hung ác nhìn phía ma đinh hàm dọa. Nếu ngươi không chịu sinh, một kiếm này của ta coi như sẽ chém xuống. Thanh Vân Gian bên cạnh nghe thế thực sự là không có gì để nói. Lúc này khó khăn lắm mới có thể thanh lý ma đinh đảm loạn chung quanh không sai biệt. Người sau khi bắt được kẻ cầm đầu không nhanh giết chết để trừ tai họa ngầm, ngược lại còn coi nó là cỗ máy để tiền. Mà thấy ma đinh thân hình hơi to mọng kia hoảng sợ run rẩy, dưới kiếm Phương Quý thỉnh thoảng há mồm lại muốn nôn trứng ma đinh. Hết lần này tới lần khác nhả không ra, giống như đang nôn khan. Cuối cùng thực sự bất đắc dĩ trơ mắt nhìn Phương Quý độ vẻ hung ác. Thanh Văn Gian cũng đều sinh ra một chút không đành lòng, vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Phương huynh, ngươi đừng làm khó nó. Đầu ma linh kia không biết có phải đã có thần trí thật hay không, nghe được lời này trong ánh mắt nhìn qua Thanh Văn Gian đều trở nên cảm kích. Thanh Văn Gian cười, dứt khoát một kiếm chém giết là được. Đầu ma linh kia lập tức run lên. Phương Quý chân thành, như vậy không được, vừa rồi ta ở ngay chỗ này nhìn thấy trong kẽ nứt ma linh chui ra, đã chém giết được mười mấy đầu, làm sao cũng phải đạt đến nguyên số mới được chứ, trước tiên chờ ta giết trăm đầu rồi lại nói. Ngốc! Anh đề bên cạnh nghiêm túc sủa to biểu thị chính mình cũng nhìn thấy. Thanh Vân Gian bất đắc dĩ nâng trán, vị trước mặt này chính là thiên tài tu hành chính mình bình sinh ít thấy, lĩnh ngộ với huyền pháp rất sâu, viễn siêu những huyết mạch tôn phủ có tài danh như bọn hắn. Làm sao hết lần này tới lần khác bên trong những sự tình này hồ đồ như vậy? Đành phải cười khổ giải thích. Ma linh ở trong thành thôn phệ quá nhiều huyết nhục cùng với oán khí của phàm nhân, lúc này mới có thể sinh ra trứng được. Trước đó nó bị kinh hãi đã điệu mạng sinh một đống, bây giờ đã hao hết tích lũy, người cầm kiếm các cổ của nó cũng không thể sinh thêm. Là như vậy sao? Phương Quý nhìn ma linh, nhìn Thanh Vân Gian một chút có chút lưu luyến không rời. Thực sự không có cách nào. Thanh Vân Gian cười khổ, trừ phi lại cho nó thêm máu thịt, càng nhiều càng tốt. Phương Quý gật nhẹ đầu, quét mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy Duy Tân Tông cách đó không xa đang tức giận kêu to. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi bên kia do hắn giết thì cũng thôi, những hắc đen này đều do ta giết, dựa vào cái gì không cho ta thu lại? Ở phía đối diện hắn, chỉ thấy Bạch Thiên Anh chống eo. Vừa rồi ta nhìn thấy rõ ràng mấy đầu ma đinh Phương Huynh chém giết đều rơi ở nơi này, lộn xộn với nhau ai phân rõ được. Ngươi không nói hai đời, liền muốn lấy đi tất cả hắc đen, có phải là muốn chiếm tiện nghi của Phương Huynh không? Tần Duy Tông bất đắc dĩ, vậy ngươi nói xem phải sao bây giờ? Bạch Thiên Anh, mỗi người một nửa. Các người có nói đạo lý hay không? Duy Tông Tân lập tức nổi giận, hắn nhiều nhất chỉ có hai, ba đoá hắc liên rơi vào chỗ này, các ngươi vậy mà muốn một nửa. Bạch Thiên Anh, vậy nếu như ta không nhìn thấy để mặc cho ngươi đấy hắc liên Phương Huynh, như vậy có đạo lý? Duy Tông Tân tức đến mức trán nổi gân xanh, sắp phát điên. Thật quá phận. Phương Quý bên cạnh nhìn cũng không nhịn được mà trở nên cảm khái. Thanh Vân Gian cũng nói một cách bất lực. Anh muội muội tuổi nhỏ, đôi khi không biết suy tính rõ ràng. Hắn chưa nói hết lời, Phương Quý liền thở hồng hộc mà nói. Mệnh hắn cũng đều do ta cứu, thế mà muốn cướp hắc điên của ta. Vừa nói vừa nghĩ tới đầu ma linh bên cạnh giống như suy nghĩ điều gì. Thanh Vân Gian vội vàng, giật nảy cả mình vội vàng khoác tay. Phương, đừng vội, vừa rồi chỉ là nói giỡn mà thôi. Bắt người tới cho ăn, nó ăn là không thể thực hiện. Hắc liên ở bên đó, ta sẽ giúp người nói. Vạn lần không nên có loại suy nghĩ này. Nói xong liền chém một kiếm làm thịt đầu ma đinh này, miễn cho Phương Quý thật sinh ra tâm tư cổ quái, dẫn xuất đại họa. Sau đó đi tới bên cạnh thuyết phục tự Duy Tông Tân. Phương huynh lần này, người thế nhưng đã kiếm lớn rồi. Ta thấy ngươi muốn tiến vào vị trí 30 đầu cũng không vấn đề. Bất quá, cũng không cần hắn đi qua khuyên bảo. Một khen khác, Bạch Thiên Anh sớm đã thắng cho Duy Tông Tuân á khẩu không trả lời được. Hắn xuất thân từ họ nhỏ, cũng không dám tranh cùng Bạch Thiên gia, đành phải tức sôi ruột đi sang một bên. Bạch Thiên Anh thì giống như là tướng quân thắng trận đi tới trước mặt Phương Quý, mở quyển trục ra, liền thấy quyển trục tràn đầy ấn ký hắc điên, đã chiếm cứ một nửa khoảng trống. Nhiều như vậy hẳn có mấy trăm đầu. Phương Quý thấy thế cũng lập tức có chút mừng rỡ, không nhịn được xoa xoa đôi tay. Hiện tại tổng cộng 573 đoá. Bạch Thiên Anh cười hì hì. Chỉ là một trận chiến này, ngươi đền chém hơn 400 đầu ma đình. Hơn 400 đầu. Phương Quý nghe thế, trong lòng lập tức rất là vui vẻ. Trước đó hắn cùng với đám người Thanh Vân Gian chạy đoạn một ngày, bất quá chỉ mới thu hoạch khoảng chừng 100 con mà thôi. Trải qua trận chiến này ngược lại còn nhiều hơn 4 lần so với cả ngày trước đó. Nghĩ thầm nếu sớm biết như vậy, làm sao phải vất vả, sớm tìm những tòa thành lớn chẳng phải sẽ xong. hơn 400 đầu. Mà lời này được nói ra, mấy người Thanh Vân Gian, Bạch Thiên Mặc, Huyền Nhai Ngọc, Thương Nhật Hóa, Duy Tông Tân, Huyền Nhai Cổ cũng nhịn không được mà cảm thấy kinh hãi. Sắc mặt trở nên kính sợ không cách nào hình dung. Nhất là Bạch Thiên Tuyết, mặc dù đi theo sau lưng của Thanh Vân Gian, nhưng trong mắt nhìn sang Phương Quý tràn đầy khâm phục, mặt đỏ dần. Trước đây, Duy Tông Tân đã mơ hồ đoán qua ma linh trong thành này không sai biệt lắm có khoảng 1000 con. Về sau phát hiện đầu ma mạch này tồn tại, có thể xác định số lượng ma linh nơi này cao hơn không ít so với dự đoán. Bất quá nhiều hơn cũng chỉ thêm 200-300 đầu mà thôi. Một mình Phương Quý chém giết hơn 400 đầu, đó chính là gần 3 thành ma linh đã bị hắn chém giết. Đương nhiên, Bạch Thiên An giúp đỡ Phương Quý thu thập hắc điên cũng không cẩn thận thu không ít của những người khác. Nhưng con số đại thể là không có sai. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 70 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.